phòng giã khá hơn một chút, chúc chắc làm xong một lần, đề cấp 2 đơn giản, cho dù hạng nhất đếm ngược cũng làm được hơn nửa. Lạc Quần sửa cho hắn mấy tờ, người trong lớp gần như đã đi hết. Lạc Quần hiểu rõ số kiến thức của phong giã nên cậu nhét bài thi của hắn vào cặp. Tôi về sắp xếp kế hoạch học tập cho cậu. Cảm ơn lớp trưởng. Phong giã đứng dậy duỗi người. Tôi thuận đường đưa cậu về nhé. Dưới ánh trăng, tầm mắt Lạc Quần dừng trên môi phong giã. Từ ban ngày khi Tô Nùng xé rách màn che kia, cậu luôn bất giác nghĩ có thích phong giã hay không. Có lẽ do tầm mắt cậu dừng lại quá lâu, phong giã hỏi. Nhìn tôi làm gì vậy? Lạc Quần muốn xác nhận lại, muốn hôn chút không? Phong giã sững người, còn có chuyện tốt này nữa ư, hôn. Phong giã nói liên tục từ hôn, ở ngay đây ư, Lạc Quần gật đầu, cậu ngồi xuống trước đi, cơ thể phong giã máy móc ngồi lại chỗ. Lạc Quần, tôi tự làm, cậu đừng nhúc nhích. Phong giã, có phải bà xã trêu đùa mình không? Phì, không thể gọi là bà xã. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào. Học sinh khối 11 trên tầng gần như đã đi hết. Lạc Quần ngồi tại chỗ, cậu xoay người từng chút thò lại gần. Lạc Quần tiến lên trước, phong giã liền theo bản năng lùi ra sau. Lạc Quần vẫn tươi cười, cậu trốn ra sau làm gì, tôi không ép buộc cậu. Mặt phong giã đỏ lên, da thịt bên tai cũng đỏ hồng. Hắn lùi ra sau vách tường, chẳng còn nơi để trốn, trái tim nhảy lên kịch liệt. Phong giã nhìn Lạc Quần. Cơ thể như bị dính tại chỗ. Lạc Quần có đôi mắt sáng ngời sạch sẽ, lông mi đen dày và cánh môi hồng hơi hé mở. Là màu hồng nhạt thật sạch sẽ, chỉ cần dùng chút lực là có thể làm nó thêm hồng. Lạc Quần muốn chủ động hôn hắn, nhận ra chuyện này, phong giã quên mất cách hô hấp. Sẽ hôn kiểu nào, chỉ lướt qua sẽ dừng lại hay kiểu hôn sâu môi răng dính sát? Có thể dùng lưỡi giống như lần trước không? Khi phong giã còn đang mơ màng, Lạc Quần đã nghiêng người, cầm tay phong giã, nhẹ giọng nói một câu. Cậu cúi đầu chút đi, tiện để tôi hôn cậu. Phong giã đỏ mặt làm theo, giây tiếp theo, trên môi được phủ lên một tầng ấm áp, mềm mềm thơm ngọt. Lạc Quần đang hôn hắn, Lạc Quần hình dung ra cảm giác môi kề môi, đơn giản cũng thật thuần túy. Cậu có thể nghe thấy tiếng lòng lộn xộn của phong giã, chỉ một cái hôn đơn giản. Cậu còn chưa thăm dò ra tình cảm của mình đã phát hiện phong giã vui đến phát điên. Mũi phong giã cao thẳng, Lạc Quần chỉ có thể nghiêng đầu mới có thể nhẹ nhàng hôn được hắn. Có vui đến vậy ư, Lạc Quần mở to mắt nhìn ánh sáng lạ thường trong đôi mắt phong giã. Vậy nếu cậu dùng lưỡi thì sao? Sẽ sáng hơn nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quần hơi hé miệng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đi qua giò xét, quấn lấy chiếc lưỡi của nam sinh. Đồng tử phong giã co lại, chất dẫn dụ càng lúc càng nồng, hô hấp dồn dập, chiếc quần dần căng lên, máu khắp người như chảy ngược. Hắn ôm lấy eo Lạc Quần, nghe thấy Lạc Quần ngọt ngào kêu một tiếng, như đảo khách thành chủ, hắn thử đi vào. Không có khoảng cách gì mà kề sát bên nhau, từ góc độ của hắn nhìn qua có thể thấy hàng mi run rẩy và đôi mắt long lanh của Lạc Quần. Tựa như không hôn đủ, Lạc Quần bị hôn đến mức chân mềm. Nếu không phải đang ngồi trên ghế, cậu đã đứng không vững. Cậu kêu lên hai tiếng, phong giã căn bản không nghe thấy tín hiệu từ chối này. Một đôi tay lớn dần dịch chuyển qua sau thắt lưng Lạc Quần, chui vào áo khoác theo vạt áo vói vào trong. Lưng Lạc Quần giật mình, cậu không nhịn được kêu thành tiếng. A, cậu đừng, lạnh, cái gì lạnh, phong giã nghĩ thầm, bây giờ rõ ràng hắn nóng đến mức sắp hỏng rồi, khắp người đều con mẹ nó nóng. Không khí lây nhiễm hương vị ái muội cho đến khi ánh sáng chói mắt chiếu vào hai người. A, lớp 3, các trò còn dám yêu sớm trong lớp, cách chương.